Chương 457, 457, trao đổi manh mối nguyện phiếu tăng thêm. Nhìn xem Vu Mỹ Hoa vội vàng rời đi thân ảnh, Ninh Hoan tâm trừng mắt nhìn mình vừa mới nói sai cái gì không, vì cái gì Vu Mỹ Hoa giống như đột nhiên rất khẩn trương bộ dáng. Ninh Hoan tâm cảm thấy Vu Mỹ Hoa cùng Vu Điểm Điểm giống như QNZ cất giấu bí mật gì, một cái không muốn để cho bất luận cái gì người biết bí mật. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan tâm nhịn không được túi đầu xuống, lần nữa nhìn một chút trên đất màu đậm ân ký. Đây là Điểm Điểm lưu trên thế giới này sau cùng vết tích. Đến cùng Điểm Điểm là bởi vì cái gì mới có thể nhảy lầu tự sát đâu? Ninh Hoan tâm tâm sự nặng nề đến phụ cận bữa sáng trải đi mua bữa sáng, đương nhiên Tuyệt Địa sẽ không mua 2 người phần. Nàng mua 10 người phần bữa sáng, không phải không nỡ nhiều mua, là thật sự không tốt cầm. Một người làm sao mua nhiều như vậy? Ăn thình lình sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ninh Hoan tâm vừa quay đầu liền thấy Vương Khải Siêu. Vương cảnh quan, trùng hợp như vậy ngươi sớm như vậy lại tới không phải xảo, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Vương Khải Siêu nhìn một chút Ninh Hoan tâm, thuận tiện nói chuyện sao ân. Ninh Hoan tâm dứt khoát tìm cái đất trống, nhưng sau đó xoay người nhìn xem Vương Khải Siêu. Vương cảnh quan có chuyện gì, có phải là Đường Dạ Lam sự tình nhân, đây là ngươi muốn ngày sinh tháng đẻ. Vương Khải Siêu đưa tay tại mình túi áo bên trong móc móc, cuối cùng móc ra một trường có chút nhíu lại tờ giấy. Trên đó viết Đường Dạ Lam ngày sinh tháng đẻ. Ngươi muốn tin tức, ta cho ngươi, làm trao đổi, ngươi có phải hay không là nên cùng ta nói một chút ngươi biết sự tình? Vương Khải Siêu nhìn xem Ninh Hoan tâm, giống như tuyệt không sợ hãi nàng sẽ đổi ý, ta hiện tại còn không dám xác định, nhưng là ta xác thực biết một chút manh mối. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, cố ý thấp giọng, nhẹ nhàng nói, ta hoài nghi Đường Dạ Lam chết cùng người trong huyền môn hoặc là một ít phi tự nhiên sinh vật có quan hệ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cảm thấy ta là tại ăn nói lung tung, ta hiện tại còn thiếu khuyết một chút chủ yếu chứng cứ, chờ ta tìm tơ y ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Người trong huyền môn phi tự nhiên sinh vật ngươi sẽ không muốn nói nàng là bị quỷ mưu hại A Thạch thu quỷ hồn đến lấy mạng rồi. Vương Khải Siêu cười cười, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia trêu chọc. Đêm qua, hắn cùng Ninh Hoan Tâm liền đàm luận qua quỷ cái đề tài này, không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm hôm nay lần nữa nhắc lên. Cũng không nhất định là Thạch Thu, có thể là mặt khác. Ninh Hoan Tâm rủ xuống con ngươi nhìn một chút trong tay mình bữa sáng. Tốt, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Vương cảnh quan ngươi đem số điện thoại của ngươi nói cho ta. Ta về sau có chứng cứ gì hoặc là manh mối, sẽ lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Ân. Vương Khải Siêu nhẹ gật đầu, rút ra chính mình mang theo người bút cùng bản. Đem số điện thoại của mình sao chép xuống tới, sẽ trang kế tiếp giấy. Trực tiếp nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Tốt, bất luận ngươi có đầu mối gì, chúng ta bảo trì liên lạc đi nói. Vương Khải Siêu quay người liền rời đi. Ninh Hoan Tâm cu nở dê dẫn theo một đống lớn bữa sáng quay người về tới trong căn hộ, chờ hắn trở lại, nhìn thấy sương mù đã tỉnh, chính một người ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Tỉnh Ninh Hoan Tâm nhìn thấy hắn nhịn không được dương lên trong tay bữa sáng, mau tới đây phụ một tay á ổ ngửi thấy bữa sáng mùi thơm. Sương mù lập tức đứng dậy, động tác cấp tốc từ Ninh Hoan Tâm trong tay đem những cái kia bữa sáng tất cả đều nhận lấy. Được chứ, ngươi cu nở dê chính là điểm này bản sự, liên quan tới ăn, so với ai khác đều tích cực đợi đến Ninh Hoan Tâm đi phòng vệ sinh rửa tay, thu thập một chút, lại đến bên cạnh bàn ăn thời điểm, 10 phần bữa sáng đã không có 9 phần. Sương mù đang theo dõi cuối cùng còn lại cái kia một phần, vô cùng đáng thương chảy nước miếng. Ngươi trở về. Cho ngươi ăn. Rõ ràng thèm gần chết, hắn vẫn là rất kiên định đem cái kia phần bữa sáng đẩy lên Ninh Hoan Tâm trước mặt. Tốt ta, thính ngươi còn có chút lương tâm. Tháng 3 sách mới nguyện phiếu chiến, cuối cùng một tuần đếm ngược.